Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1147, Liên hợp xâm lấn. Man Nghiêu bộ lạc hơn vạn tên tinh nhuệ võ giả, tại Dương Phong lượng lớn đan dược cung cấp phía dưới, tu vi tăng nhiều, thể nội lực lượng bành trướng. Lại thêm bên trên Dương Phong vì bọn họ cung cấp linh khí cấp bậc khôi giáp vũ khí, thực lực tăng vọt, Dương Phong đối với Man Nghiêu bộ lạc sức chiến đấu vẫn là vô cùng nhìn kỹ. Đối phó một cái sử dụng cốt đao cốt kiếm, còn không có thủ lĩnh dẫn dắt cẩu đầu nhân bộ lạc, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhận được Dương Phong cho phép đằng sau, Man Nghiêu không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lên tiếng, liền mang theo hơn vạn tên trang bị tinh lương tộc nhân, chậm rãi hướng về cẩu đầu nhân võ giả tụ tập địa phương đi đến. Cũng lớn tiếng hướng về phía cẩu đầu nhân võ giả tụ tập địa phương gào lên, thủ lĩnh của các ngươi Đinh Mới Huy đã tử vong, hiện tại lập tức hướng chúng ta Man Nghiêu bộ lạc đầu hàng. Chúng ta Man Nghiêu bộ lạc có thể thả các ngươi một cái sinh lộ, nếu không thì liền không nên trách chúng ta Man Nghiêu bộ lạc không khách khí. Man Nghiêu, các ngươi bộ bị trách móc đã đi thiên hạ đại thế giới đi sao? Tại sao lại đột nhiên trở về U Minh đại thế giới? Còn bày làm ra một bộ muốn chiếm đoạt chúng ta cẩu đầu nhân bộ lạc tư thế? Chẳng lẽ các ngươi mong muốn tại cái này man hoang cao nguyên bên trên xưng vương xưng bá sao? Nghe được Man Nghiêu lời nói, cầm đầu một tên cẩu đầu nhân võ giả lớn tiếng dò hỏi, ngươi nói không có sai, chúng ta man hoang cao nguyên bên trên mấy chục cái bộ lạc từng người tự chiến, sớm nên tạo thành một cái cường đại tập thể cùng ứng đối thiên vũ thành bóc lột, mà chúng ta Man Nghiêu bộ lạc tự nhận là man hoang cao nguyên bên trên cường đại nhất bộ lạc, nên đảm đương lên man hoang cao nguyên người lãnh đạo chức trách, đem man hoang cao nguyên bên trên tất cả bộ lạc ngưng tụ thành một cái bộ lạc. Nghe được cầm đầu tên kia cẩu đầu nhân võ giả lời nói, Man Nghiêu nói trong tay linh khí trường thương, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra, Man Nghiêu, ngươi mong muốn thống nhất man hoang cao nguyên, liền sợ các ngươi Man Nghiêu bộ lạc không có bản sự kia. Man Nghiêu vừa mới nói ra, cầm đầu tên kia cẩu đầu nhân võ giả liền cười lạnh một tiếng, lớn tiếng khinh thường nói, chúng ta Man Nghiêu bộ lạc lại không có bản sự này, các ngươi về sau liền biết. Hiện tại ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi cẩu đầu nhân bộ lạc có nguyện ý hay không tự động hợp sát nhập đến chúng ta Man Nghiêu bộ lạc bên trong, thành cho chúng ta Man Nghiêu bộ lạc phụ thuộc? Nghe được cầm đầu tên kia cẩu đầu nhân võ giả lời nói, Man Nghiêu một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, mong muốn để chúng ta cẩu đầu nhân bộ lạc thành vì các ngươi Man Nghiêu bộ lạc phụ thuộc, ngươi đi làm mộng đi. Nghe được Man Nghiêu lời nói, cầm đầu tên kia cẩu đầu nhân võ giả lập tức một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát lớn, đã như vậy liền không nên trách chúng ta Man Nghiêu bộ lạc không khách khí. Các huynh đệ, theo ta giết. Cầm đầu tên kia cẩu đầu nhân võ giả vừa mới nói ra, Man Nghiêu liền giơ lên trong tay linh khí trường thương lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên quơ trong tay linh khí trường thương, hướng về kia tên cẩu đầu nhân võ giả bên người giết tới. Ngay sau đó, hơn vạn tên trang bị tinh lương Man Nghiêu bộ lạc võ giả nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về cẩu đầu nhân võ giả bên người vọt tới. Lập tức, chỉ thấy được hơn vạn tên Man Nghiêu bộ lạc võ giả cùng hơn vạn tên cẩu đầu nhân bộ lạc võ giả chiến đấu kịch liệt. Kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phẫn nộ chu lên thanh âm, các loại âm thanh không ngừng tại bên trong chiến trường hỗn loạn vang lên. Đối mặt hơn vạn tên trang bị tinh lương Man Nghiêu bộ lạc công kích, hơn vạn tên thực lực yếu kém, thiếu khuyết thủ lĩnh người chỉ huy, lại chỉ có cốt kiếm cốt đao cẩu đầu nhân võ giả. Tại ngay từ đầu thời điểm, liền rơi vào xuống gió, cũng xuất hiện đại lượng thương vong, vẻn vẹn nửa giờ công phu, hơn vạn tên cẩu đầu nhân võ giả, ngay tại Man Ngưu bộ lạc võ giả công kích phía dưới tử vong hơn phân nửa. Còn lại đồng dạng cẩu đầu nhân võ giả, tại thắng lợi vô vọng tình huống phía dưới, bị Man Ngưu thành công chiêu hàng, chủ động ném đi vũ khí trong tay, trở thành Man Ngưu bộ lạc chi nhánh bộ lạc, thu phục cẩu đầu nhân bộ lạc đằng sau, Dương Phong lưu lại chút ít Man Ngưu bộ lạc võ giả, tạm giam cẩu đầu nhân phổ thông tộc nhân, liền mang theo huyết y vệ cùng Man Ngưu bộ lạc võ giả cùng với đầu hàng cẩu đầu nhân võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng về man hoang cao nguyên cái khác bộ lạc nhỏ phát khởi hung mãnh tiến công. Tại huyết y vệ cùng Man Ngưu bộ lạc võ giả cùng với cẩu đầu nhân võ giả hung mãnh công kích phía dưới, man hoang cao nguyên bên trên cái khác bộ lạc nhỏ nhau nhau bị phá hủy. Đại lượng tinh nhuệ võ giả cùng các tộc phổ thông tộc nhân trở thành Man Ngưu bộ lạc chi nhánh, làm Man Ngưu bộ lạc nhanh chóng to lớn lên. Vẻn vẹn một tuần lễ, Man Ngưu bộ lạc ngay tại Dương Phong toàn lực ủng hộ phía dưới, thu phục man hoang cao nguyên đại bộ phận bộ lạc, chỉ còn lại Hắc Ám Tinh Linh, Đại Địa Ma Hùng, Dực tộc ba cái nắm giữ hơn 10 vạn nhân khẩu đại bộ lạc còn không có bị thu phục. Một mảnh trong khu rừng rậm rạp, Hắc Ám Tinh Linh thủ lĩnh Sophia, Đại Địa Ma Hùng thủ lĩnh Gấu Hạo, Dực tộc thủ lĩnh Gió Tuấn, ngồi vây quanh tại bãi cỏ bên trên. Hai vị Man Ngưu bộ lạc không biết từ nơi nào nhận được một nhóm thực lực cường đại giúp đỡ, tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, đem chúng ta man hoang cao nguyên bên trên mấy chục cái bộ lạc chiếm đoạt, thành cho chúng ta man hoang cao nguyên cường đại nhất, nhân khẩu nhiều nhất bộ lạc. Đồng thời, theo chúng ta man hoang cao nguyên bên trên nguyên một đám bộ lạc bị Man Ngưu bộ lạc chiếm đoạt, Man Ngưu bộ lạc ánh mắt đã nhìn về phía chúng ta Hắc Ám Tinh Linh, Đại Địa Ma Hùng, Dực tộc trên người. Không lâu sau đó, Man Ngưu bộ lạc liền sẽ hướng chúng ta Hắc Ám Tinh Linh, Đại Địa Ma Hùng, Dực tộc ba cái bộ lạc khởi xướng hung mãnh tiến công, tiến tới thống nhất man hoang cao nguyên, trở thành man hoang cao nguyên chủ nhân. Không biết hai vị đối với Man Ngưu bộ lạc lập tức đến tiến công có ý kiến gì không? Là muốn toàn lực chống cự, vẫn là tự động quy hàng tại Man Ngưu bộ lạc, trở thành Man Ngưu bộ lạc chi nhánh bộ lạc? Nhìn xem Đại Địa Ma Hùng thủ lĩnh Gấu Hạo cùng Dực tộc thủ lĩnh Gió Tuấn, Hắc Ám Tinh Linh thủ lĩnh Sophia, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, Man Ngưu bộ lạc tính là thứ gì? Hắn trước đó chỉ là một vài vạn người bộ lạc mà thôi, bây giờ có được một nhóm giúp đỡ, liền bắt đầu trắng trợn khuếch trương, chiếm đoạt man hoang cao nguyên bên trên bộ lạc, còn muốn chiếm đoạt chúng ta Đại Địa Ma Hùng, thống nhất man hoang cao nguyên. Đơn giản chính là vọng nghĩ. Chúng ta Hắc Ám Ma Hùng bộ lạc là tuyệt đối sẽ không quy hàng Man Ngưu bộ lạc. Nếu như Man Ngưu bộ lạc dám công kích chúng ta Đại Địa Ma Hùng, chúng ta Đại Địa Ma Hùng tuyệt đối sẽ để Man Ngưu bộ lạc biết nói chúng ta Đại Địa Ma Hùng lợi hại. Sophia vừa mới nói ra, Gấu Hạo một khuôn mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói ra, Man Ngưu bộ lạc xác thực không là cái gì, chúng ta Dực tộc là không có khả năng quy hàng bọn họ Man Ngưu bộ lạc. Nếu như Man Ngưu bộ lạc gan dám tiến công chúng ta Dực tộc, chúng ta Dực tộc tuyệt đối sẽ để Man Ngưu bộ lạc biết nói chúng ta Dực tộc lợi hại, để Man Ngưu bộ lạc biết rõ bọn họ Man Ngưu bộ lạc mì đối với chúng ta Dực tộc là biết bao không chịu nổi một kích. Gấu Hạo vừa mới nói ra, Gió Tuấn liền một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, nếu hai vị cũng không muốn quy hàng Man Ngưu bộ lạc, như vậy chúng ta cùng hắn bị động kiên trì Man Ngưu bộ lạc tiến công, tiêu diệt từng bộ phận, không bằng liên hợp lại, triệu tập trong tộc tinh nhuệ, chủ động đối với Man Ngưu bộ lạc tiến hành công kích, đem Man Ngưu bộ lạc phá hủy, tiếp tục bảo trì man hoang cao nguyên ổn định cùng trật tự. Nghe được Gấu Hạo cùng Gió Tuấn lời nói, Sophia khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chậm rãi nói ra, nói hay lắm, chúng ta cùng hắn bị động kiên trì công kích, không bằng tập trung trong tộc lực lượng, chủ động đối với Man Ngưu bộ lạc khởi xướng tiến công. Đem cái này nhiễu loạn man hoang cao nguyên trật tự Man Ngưu bộ lạc cho phá hủy. Nghe được Sophia lời nói, Gấu Hạo lập tức lớn tiếng đáp cùng nói. Cùng lúc đó, Gió Tuấn cũng một khuôn mặt ý cười nói ra. Chúng ta Dực tộc, Hắc Ám Tinh Linh, Đại Địa Ma Hùng Tam tộc, mỗi tộc đều có thể rút giọng mấy vạn tên tinh nhuệ võ giả, tạo thành một cái 10 vạn người tinh nhuệ quân. Lấy Man Ngưu bộ lạc thực lực bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi chúng ta xây dựng 10 vạn người quân đoàn. Trừ phi bọn họ có thể trong thời gian ngắn đem mặt khác bộ chỉnh hợp hoàn tất. Đương nhiên, Man Ngưu bộ lạc mong muốn trong thời gian ngắn như vậy đem những bộ lạc khác chỉnh hợp hoàn tất, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nhìn thấy ý kiến của mình nhận được Gấu Hạo cùng Gió Tuấn tán đồng, Sophia khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra, nếu hai vị đều tán đồng đề nghị của ta, chúng ta liền hào hào thương nghị một chút xuất binh thời gian. Mau sớm đem Man Ngưu bộ lạc cái này nhiễu loạn giả phá hủy. Còn rất hoang cao nguyên một cái an bình. Tốt, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút ba chúng ta tộc xuất binh số lượng. Cùng với lúc nào, lấy phương thức gì, đối với Man Ngưu bộ lạc khởi xướng tiến công. Sophia vừa mới nói ra, Gấu Hạo cùng Gió Tuấn liền một khuôn mặt tán đồng chi sắc nhẹ gật đầu. Lớn tiếng đáp cùng nói, U Minh đại thế giới vết nứt không gian phụ cận, một tòa núi lớn dưới chân, hơn 100 vạn các tộc bách tính cùng võ giả, yên tĩnh đứng tại một mảnh rộng lớn thổ địa bên trên. Mở to một song song con mắt, hướng về Dương Phong cùng Man Ngưu hai người trên người nhìn lại. Chờ đợi hai người phân phó, 8.000 huyết y vệ cùng hơn 1 vạn tên Man Ngưu bộ lạc võ giả. Thì xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay linh khí, đứng tại hơn 100 vạn các tộc bách tính cùng võ giả một bên. Phòng ngừa bất ngờ phát sinh, đại nhân, người đem cái này mấy chục cái bộ lạc bách tính cùng võ giả đều triệu tập lại làm gì? Cảm nhận được hơn 1 triệu người đưa tới ánh mắt, Man Ngưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Rất đơn giản, ta muốn đem bọn họ trở thành người một nhà, để bọn họ quên cừu hận, thành cho chúng ta dưới trướng trung thành nhất võ giả, từ trong lòng nguyện ý cho chúng ta hiệu lực. Nghe được Man Ngưu lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, tại thu phục mấy chục cái bộ lạc trong quá trình, Dương Phong chẳng những thu được đại lượng minh thạch cùng U Minh đại thế giới đặc hữu khoáng thạch, còn thu được số lượng không ít linh hồn tương tự tài liệu, để hắn đối với U Minh đại thế giới phong phú sản vật có một cái nhận thức mới. Nắm giữ đại lượng linh hồn tương tự tài liệu, Dương Phong liền có thể bố trí mê hồn trận, đem vừa mới thu phục hơn 100 vạn các tộc bộ lạc bách tính cùng võ giả biến thành của mình, trở thành chính mình tối ủng hộ giả. http://www.zoop.com/txt90316/2072761 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.